Chương 222, hôn lễ. Chương 222, hôn lễ mù cổ mẫu thân vẫn qua đời. Ở mù cổ hôn lễ 2 ngày trước, nàng rốt cục cũng không chịu được nữa kia sâu đậm ủ rũ, ở mù cổ khóc bên trong, ở nàng ôn nhu mỉm cười, vĩnh viễn nhắm lại con mắt. Nàng thân thủ đem màu đỏ đồ cưới khoác ở mù cổ trên người, đối với cái này vi trọn đời đau khổ, chỉ ở tuổi già cuối cùng, chỉ có hưởng thụ được kia một kia hạnh phúc nữ nhân mà nói, cái này hoặc giả chính là nàng lớn nhất khát vọng. Đừng khóc, mị giả cổ phủ gì hồ giả no phủ hỉ tổ đang nghe sau chuyện này, đi tới mù cổ ở sân, vô vô bả vai của nàng, sâu đậm thở dài. Nếu là lúc trước hắn, cho dù chết đi người, cũng sẽ không giống hiện tại như thế đa sầu đa cảm. Nhưng từ cầu hôn thất bại, bị thế nhân cười nhạo sau, hắn phảng phất hiểu được cái gì, cả người đều bước vào lão niên, không phải trên thân thể, mà đúng nội tâm của hắn. Mù cổ nhìn hiện ra hết chán trường phụ thân, đã không có năm xưa hăng hái, như là tuổi xế chiều lão nhân, nguyên bản thẳng tắp sống lưng cong xuống phía dưới, coi như là trong cuộc đời gian nan nhất lúc, hắn đều đem áp lực chống được, chỉ là bây giờ, kia áp lực thực sự quá nặng, nặng ngay cả phủ gì hổ dạn no phủ hỷ tổ, đều cũng chịu không nổi nữa. Người thân phận của mẫu thân, không còn cách nào tiến nhập tông thất, ta có thể làm, chính là đưa nàng chôn cất ở cái nhà này bên trong, mị dạ cổ nếu như là nhớ nàng, liền đến xem đi. Chính trị tiền đồ bị hủy, mặc dù có những ngày qua tích lũy cùng như thế, phủ gì hổ dạ ra không phải sẽ nhanh chóng suy bại xuống phía dưới, thế nhưng ở hắn không có tìm được hợp cách người thừa kế hiện tại, phủ gì hổ dạ ra đi hướng xu hướng suy tàn đã không thể tránh khỏi. Ngoại trừ này trung thành và tận tâm, từ nhỏ bồi dưỡng ra thần bên ngoài, đại đa số người đều giống như trước đây kia hai cái âm dương sư một dạng, cười nhạo hắn, tránh né hắn, chẳng đáng cùng hắn vắng lai, đây chính là ở niên đại này, tín dự bị hủy đại giới. Phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ trung quy không phải cái này dạ mạ tổ người thống trị, nếu như thiên hoàng mất đi tín dự, hắn còn có thể dựa vào thiên phú quyền lợi để làm cái bạo quân, thế nhưng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ chỉ là cái bên phải đại thần, căn bản là không có cách đạt được cơ quan bạo lực chống đỡ. Năm xưa đối với hắn không đúng, không dám ngôn ngữ kẻ thù chính trị đều nhảy ra ngoài, để phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ một đoạn này thời gian ngày càng cảm giác được bề ngoài. Tường đổ mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan, hắn đã đến đưa mắt không quen, tứ cô vô thân tình trạng. Cũng chính là ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn mới có hơi tình ngộ, hoặc hứa gia đình, mới là sau cùng càng tránh gió vịnh, là hắn nhất trọng yếu đồ vật. Đối với mù cô, hắn ở có cùng với chính mình mục đích điều kiện tiên quyết, cũng là chân thành hy vọng nàng có thể qua tốt chút. Đến, mị giả cô qua đây, phụ thân ở ngươi sau khi sinh. Sẽ không có hảo hảo xem qua ngươi hướng về phía mù cổ vây vây tay, phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ giống như là một từ phụ vậy nhẹ giọng nói. Mù cổ nhìn hạ nhân mang mang lục lục, đang chuẩn bị mẫu thân hậu sự, nàng khóc mũi, chảy nước mắt trâu, đi tới phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ trước mặt. Mù cổ ăn mặc mẫu thân thân thủ may đồ cưới, kia tươi đẹp màu đỏ, đưa nàng sấn thác như là một đóa nhiệt tình mừng thôi. Mỹ giả cổ thực sự là xinh đẹp à, mặc quần áo này. Rất thích hợp ngươi, ngươi tay của mẫu thân nghệ, vẫn là như vậy không sai. Phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ thở dài, hắn nhẹ nhàng ôm lấy mù cổ, vô vô sau lưng của nàng, không nên thương tâm, hai ngày sau ngươi liền phải lập gia đình, mẫu thân của ngươi cũng nhất định không phải hy vọng ngươi thương tâm, hay dùng ngươi hôn sự, dùng cái này vui mừng, tới tách ra mẫu thân qua đời bi thương đi. Ta biết rồi phụ thân. Mù cổ cắn môi dưới. Nhìn mẫu thân di thể bị hạ nhân chưa ở trong quan, kiên cường gật đầu. Cũng không cần cử hành tang lễ, ở hôn sự đi tới đi tang lễ, chung quy có chút điểm xấu. Mỹ giả cầu ngươi chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp, thật cao hứng chờ đấy lập gia đình là tốt rồi, còn lại sự tình, phụ thân sẽ làm tốt đẹp. Hướng về phía mù cổ cuối cùng nói câu, phụ gì hồ giả no phủ hỉ tổ ở quản gia mù giả cả mì đi cùng, ly khai nhà này sân. Đứng ở cửa viện. Nhìn cái này từ hắn nhìn tận mắt xây thành phủ gì hồ dạ trạch, phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ cũng là thổn thức không ngớt. Mù dạ cạ mỉ à, ngươi theo ta bao lâu rồi hả trở về phủ gì hồ dạ đại nhân, tiểu nhân theo ngài, có 34 năm đều lâu như vậy a. Phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ sắc mặt phức tạp nhìn cái này một mực trợ giúp hắn quản lý gia tộc, trung thành cảnh cảnh quản gia, nhẹ nhàng nhỉ non. Phủ gì hồ dạ đại nhân. Ngài là đang lo lắng cái gì sao bây giờ tiểu thư gần lập gia đình, ngài sở lo lắng sự tình, ứng với nên sẽ không phát sinh. Không phải, ngươi không hiểu ai chính là bởi vì quá bình tĩnh, ta chỉ có biết sợ, chỉ đúng hy vọng những thứ này, tất cả đều là ta nghĩ nhiều rồi đi. Fujiho Zano Fujito sờ sờ trong lòng chính mình, lắc đầu nói rằng, Fujiho ra nhà tài sản, rời đi ra bao nhiêu rồi hả có một nửa, còn cần tiếp tục rời đi sao? Fujiho Zano Fujito suy nghĩ một chút, nói không cần, như vậy đủ rồi, chuẩn bị xấu nhất ta đã làm tốt, chỉ đúng hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không đến cần dùng những điều kia tình trạng mù dạ ca mì, hai ngày này liền làm phiền ngươi, muốn đem tiểu thư hôn lễ làm hùng vĩ chút. Không rõ chi tiết, ngươi đều tự mình qua hỏi một chút, ta phụ gì hồ dạ ra hiện tại tuy là bắt đầu xuống dốc, nhưng cũng không phải này. Hạ ngươi xấu có thể mơ ước. Đến khi mỹ dạ cổ gả qua, chúng ta phụ gì hồ dạ ra cũng liền có thể ổn định thế cục. Đến khi qua một đoạn thời gian, phong ba sau khi đi qua, mượn dài ưu thế, chúng ta khó không thể ở bắt đầu. Phụ gì hồ dạ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ làm tốt đẹp. Ân. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Nhất nhất rực rỡ hoa anh đào, ở bình an trong kinh tận tình thả ra thuộc về mình ngắn ngủi thanh xuân. Dạ mạ tổ nước xe bòn dạ cụ dạ, từ bắc đến nam, ở cái này phút chốc, bỏ khí hậu ảnh hưởng, đồng thời nở đầy thế giới. Trắng nhạt tử vong chi hoa từ đầu ca nhờ trên bỏ ra, ước định kỳ hạ, đúng hẹn đến. Mù cố ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mì trên, tùy ý bọn vì nàng vẽ son, vô cùng vui mừng màu đỏ đồ cưới. Đưa nàng kiểu tiểu thân thể phủ, mỗi một châm, mỗi một tuyến, đều ngưng tụ mù cổ mẫu thân tất cả tâm huyết. Tiểu thư hôm nay thực sự là đẹp vì nàng vẻ nga mi thị nữ, vừa cười vừa nói. Ư mù cổ hướng về phía thị nữ ôn nhu cười, nàng đem bi thương toàn bộ vùi lấp dưới đáy lòng, dùng vui sướng nhất, cao hứng nhất diện mạo, chờ cùng với chính mình trong cuộc đời là tối trọng yếu thời khắc đến. Ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy màu đỏ ống tay áo. Mụ cô gò má từ từ nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng tự nói, mụ cô sẽ nghe lời của mẫu thân, làm một cái giúp chồng con đỡ đầu tốt thế tử, mụ cô nhất định sẽ không để cho mẫu thân thất vọng, cũng hy vọng mẫu thân có thể chúc phúc mụ cô. Đang ở mụ cô cùng thị nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lúc, toàn bộ phủ gì hổ dạ trạch đột nhiên huyên áo. Di làm sao tới nhanh như vậy đang ở hóa trang thị nữ hoàng hốt, động tác trên tay của nàng nhanh, hóa trang nhưng là cái kỹ thuật sống. Nếu như là ở rước dâu đội ngũ tới thời điểm còn không có vẻ xong, nhưng là tội lớn. Đúng là tới có chút nhanh đây mù cổ cũng là có chút khó hiểu, nhưng đúng tâm tình của nàng càng nhiều hơn chính là kích động. Ở nàng nụ cười ngọt ngào hạ, căn này trạch viện cửa bị đẩy ra, sau đó mù cổ mặt cương ở nơi đó, đang ở hóa trang thị nữ, ngay cả trên tay son rơi xuống đất chưa từng phát giác. Người tới, cũng không phải là muốn dẫn mù cổ đi thần xã tham viếng nên hôn đội ngũ. Mà là một vị vi hạng nặng vũ trang, mặt mũi lanh khốc hoàng gia cấm quân phát, phát sinh cái gì lúc này mù cổ cùng này bọn mới là phát hiện, Fujiho dạ trong nhà tiếng ồn ào không phải vui mừng vui sướng, mà là hàng loạt kêu khóc.